giọt nước đồng hồ rỉ rả rơi xuống. Bên ngoài trời chưa sáng, chỉ mới bắt đầu trống canh năm. Ngày xưa chia một ngày ra làm 100 khách để xem giờ, họ làm cái hồ bằng đồng, đáy khoan một lỗ bé xíu, giữa hồ đựng một cây nhỏ ghi 100 khắc, đem nước đổ đầy hồ, nước sẽ theo lỗ nhỏ mà rõ dần từng giọt, khi nước dơ dần thì số cũng lộ ra. Đến thời chúa Nguyễn Phúc Chú, đồng hồ Tây Phương được đem lắp đặt ở các dinh và đồn tàu dọc biển đằng trong. Sau đó có người thợ Nguyễn Văn Tú đã sao chép lại được y hệt nên không cần phải mua nữa. Hiện tại đàng ngoài là khoảng 4 giờ. Chúa Trịnh Cương dương vai thức giấc, sai thái giám: "Này, gọi Công Hãn và anh Tuấn đến đây." "Dạ, tuân lệnh." Hai quan tham tụng tới phủ Liêu, mặt mày vẫn bơ phờ vì dậy sớm. Trịnh Cương cười. "Xưa nay có ai làm việc thời gian này như ta không?" Nguyễn Công Hãn và Lê Anh Tuấn dù cực kỳ buồn ngủ cũng vẫn ráng gồng. "Dạ, chúa thượng thật là siêng năng, việc này từ xưa đến giờ chưa từng thấy." "Hai ngươi ngồi đi, ta đã rót sẵn trà." Họ vái tạ chúa rồi cả ba cùng bàn luận công việc. Trịnh Cương là vị chúa duy nhất trong suốt cuộc đời không gặp chiến tranh. Ông chỉ việc chăm sóc cho đàng ngoài, sửa sang lại những bất cập của các đời trước. Điển hình như điều luật: nếu cha mẹ nằm trong giới showbiz thì con cái không được đi thi, do Lê Thánh Tông đặt ra chẳng hạn. Chính sắc lệnh vô lý này đã đánh trượt Đào Duy Từ, đẩy ông trôi dạt về đàng trong và giúp họ Nguyễn trở thành chân chủ phương Nam. Người ta ái mộ nhất là ông Trịnh Căng. Thời còn trẻ, ông đã phải tự mình ra chiến trường đối đầu với hai quái kiệt Chiêu Vũ và Thuận Nghĩa do Nguyễn Phúc Tần sai đánh họ Trịnh. Khi lên ngôi chúa lại làm việc đâu ra đó. Trịnh Cương ta đây hưởng cơ nghiệp thái bình, nếu không có thành tựu gì chẳng phải là vô dụng lắm hay sao? Trịnh Cương nói, đoạn quay sang hỏi Công Hãn: "Về chuyện của thằng Giang con ta thì ngươi thấy như thế nào rồi?" Công Hãn đưa mắt sang nhìn anh Tuấn, dâng lên chúa một mật sớ. Trịnh Cương cầm lấy, đưa mắt đọc qua một lượt rồi gấp lại, sắc mặt lộ vẻ không vui. Lát sau thì chúa lên tiếng: "Thật như vậy à? Không ai hiểu cha bằng con, chúa thượng cũng hiểu mà." Trịnh Cương đưa tay bóp trán trăn trở: "Ơi, ta biết thằng Giang nó hư đốn, nhưng nó chưa làm gì có lỗi. Đột nhiên phế bỏ để thay bằng đứa khác thì không những sức mẻ tình cha con, mà anh em trong nhà cũng thù ghét lẫn nhau. Chúa thượng cứ cân nhắc thật kỹ, cái vấn đề liên quan tới xã tắc thì không nên chỉ dựa vào tình cảm đâu." Thượng thư Nguyễn Công Hãn, 21 tuổi, đỗ tiến sĩ, trong 3 năm học thuộc lào luật lệ sổ sách triều đình. Đi sứ sang gặp vua Khang Hy, ông có đặt vấn đề bỏ cống người vàng. Các bộ diện nhà Thanh phản đối, Nguyễn Công Hãn bình tĩnh: "Liễu Thăng là tướng nhà Minh, bây giờ nhà Thanh đã có được thiên hạ từ nhà Minh, lại còn thèm đút lót người vàng, hai việc không hề liên quan, làm sao làm gương đây? Họ lại đòi nước lấy từ giếng Mỹ Châu trồng thủy để rửa ngọc trai, ông đổ đi, thay vào đó bằng nước giếng thường. Họ hì hục rửa mà không thấy ngọc sáng, thì ông đáp gọn: lâu ngày quá nên khí mạch nó biến đổi. Thế là lệ cống ấy chấm dứt. Ông không sợ cường quyền, lời nói thường thẳng thắn, lay động, khiến cho chúa dù giận cỡ nào cũng xẹp xuống. Có thể nói là xoa vuốt dây rồng, từng thấy tạnh quan cơn sấm sét." Trịnh Cương thở dài, bèn cất tờ khải vào một cái hộp. Ba người cứ thế bàn luận đến khi mặt trời lặn mới thôi. Giang à Giang, bữa giờ mày học hành tới đâu rồi mày? Trịnh Cương hỏi con trai. Trịnh Giang giả vờ không nghe thấy, vẫn lặng lẽ ăn cơm. Chúa gắt: Giang, bố hỏi mà mày không trả lời hả mày? Dạ dạ, cũng như mọi khi thôi bố ạ. À, theo truyền thống, các thế tử họ Trịnh sẽ trải qua một kỳ thực tập tại địa phương, nơi họ sẽ học hành và thử tài quản trị trước khi trở thành chúa thật sự. Dĩ nhiên là luôn có giám đốc là ông bố ông giám sát và chấm điểm. Nhưng Trịnh Giang thì chỉ lo uống rượu, săn bắn, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học hành. Trịnh Doanh ngồi cạnh, nói đỡ cho anh: Vài lần con đến, con thấy anh Giang anh ngồi đọc sách chăm chỉ lắm bố à. Mày đừng có binh vực cho thằng anh của mày. Nó làm gì bố đều biết. Thằng anh mày mà không lo sửa đổi, có ngày tao cũng cắt hết. Trịnh Giang không dám nhìn thẳng vào mắt bố, cứ cúi gằm mặt lý nhí: Dạ. Thôi ăn đi, lát bố con mình nói tiếp. Trịnh Cương dùng bữa mà không hề thấy ngon. Ông cứ tưởng lớn lên là được học thầy giỏi, được nhận trách nhiệm lớn, Trịnh Giang sẽ thay đổi và trưởng thành hơn. Nhưng cuối cùng còn lại gì ngoài một nỗi thất vọng to bự? Thằng Giang mặt choách môi mỏng, tướng tá thì gầy gò giống như dân chơi ken, tính tình thì lêu lỏng. Ông thương vì nó là con cả, chứ thử nhìn sang thằng Doanh bên cạnh xem, một trời một vực. Thân hình thì cao to, ngũ quan thì cân đối, nhìn sơ thôi là thấy quân tử và đẹp trai, lại thông minh sáng dạ. Tự dưng Trịnh Cương thấy tiếc nuối. Doanh à, món này ngon lắm, đưa bát đây bố gấp cho. Trịnh Giang thoáng lộ vẻ ghen tị. Tuy vậy hai anh em thân nhau từ bé, cái gì Doanh cũng nhường nhịn anh nó. Trịnh Giang có thể trở nên vô cùng độc ác, nhưng không phải với em ruột của mình. Giang biết có chết thằng Doanh cũng không dám cướp suất thế tử của nó, nên dù bực tức vì bố mắng, trong lòng vẫn cứ ung dung. Năm ấy nước sông lên to, đê Cự Linh bị dở, nước tràn vào cổ bi, thê thảm như Mỹ gặp siêu bão Irma. Trịnh Cương sai Quảng Quang đốc xuất quân dân sửa lại đường xá. Hết tháng 9 thì thấy mưa trắng trời trắng đất. Trịnh Cương lúc ấy tuổi đã cao, trong người không được khỏe. Tầm tháng 10, đất Bắc Hà vào mùa đông, từng đợt gió rét ùa về. Chúa nói: Chuyện thế tử làm ta lo nghĩ quá, có lẽ nên ra ngoài du ngoạn ít thơm cho khuây khỏa, khi đó thì sẽ thông suốt hơn. Thế là Chúa mặc áo ấm lên đường đi Phật tích và Như Kinh. Được nửa đường, một cơn gió lạnh quét ngang, Trịnh Cương đột nhiên chóng mặt, hoa mắt, ngã quỵ xuống. Quân hầu nghe thấy một tiếng huýt, hốt hoảng vén màn kiệu rồi la toáng lên: Chúa thượng đã bất tỉnh rồi, ngự y đâu? Trịnh Cương ôm ngực thở khò khè, lát sau thì mạch ngừng đập, tay chân cứng đờ. Chúa đã qua đời. Mọi người bí mật đưa thi hài về phủ, sau đó mới phát tang. Trịnh Giang ôm quan tài khóc lóc vật vã, kỳ thực là mừng thầm ở trong bụng. Trịnh Doanh đỡ anh trai dậy: Anh à, anh đừng quá đau buồn, hãy mạnh mẽ lên để mà gánh vác trách nhiệm mới là điều khiến cho cha vui lòng. Nếu như có chuyện gì thì mày phải cố giúp anh nha. Dạ, em sẽ giúp anh hết lòng hết sức. Trịnh Giang đưa tay gạt nước mắt. Không ai trong tang lễ nhận ra rằng miệng Giang hơi hé một nụ cười. Có thằng Doanh làm cánh tay phải, chẳng ai có thể lật đổ được ta. Sau đó các quan bàn nhau lập Trịnh Giang lên. Nguyễn Công Hãn can: Thế tử có lỗi với Tiên Dương, ta nên lập người khác. Thầy dạy Trịnh Giang là Nguyễn Hiệu gạt đi: Thế tử có lỗi gì? Cha bực mình mắng con đó là chuyện bình thường, ông đừng có bàn lùi nữa. Và thế là Quy Nam Dương Trịnh Giang trở thành vị chúa Trịnh thứ 7. Giang có một tâm phúc là tên quản quan Hoàng Công Phụ để làm tai mắt, tố cáo những ai có tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một hôm, hắn dọn dẹp nơi ở của Trịnh Cương thì thấy một cái hộp. Mở ra, có tờ khải ngày trước, bèn dâng lên cho Giang. Cái gì đây? Trịnh Giang là người ương hèn, không thể gánh vác được ngôi chúa. Giang tức giận, cầm tờ khải xé toạc làm đôi. Nguyễn Công Hãn giết tâm bấy tâm bạc, làm hồi đó tao bị bố chửi u hết cả tai. Đúng là anh hùng bàn phím mà. Trịnh Giang bèn ra lệnh cách chức ông, đưa về Tuyên Quan an trí. Chúa Trịnh trước khi lên ngôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng có các thế lực thù địch trong bóng tối sẵn sàng âm mưu lật đổ mình. Khi đã nối ngôi, nỗi ám ảnh đó không những giảm mà còn tăng. Nguyễn Minh Châu đi Nghệ An, Đặng Đình Lân đi Sơn Nam. Những ai trấn nhậm một chỗ quá lâu dễ gây cảm tình với dân chúng, Giang điều cho thuyên chuyển công tác hết. Để có tiền ăn chơi, Giang đẩy mạnh việc tăng thuế. Những ai dám khuyên can, Giang điều tống cổ hết khỏi Phủ Liêu, cho về quê chăn dịch. Thằng Duy Phường tò te tú tí với phi tần của bố ta, nên trừng phạt. Trịnh Giang nói là làm, giáng hoàng đế Lê Duy Phường xuống làm Hôn Đức Công, đuổi ra khỏi cung vua. Thật ra chuyện này Giang bịa ra mục đích để người khác thấy chúa Trịnh thiệt là oai, muốn phế lập vua cũng vô cùng đơn giản. Gọi mấy đứa đó tới đây cho ta coi mặt. 12 người con của hoàng đế Lê Dụ Tông lục tục vào phủ chúa trình diện. Trịnh Giang chắp tay sau lưng đi một vòng, hết nhíu mày lại biểu môi, cứ như Lan Khuê lựa coi thử thí sinh The Face nào sẽ đi tiếp vào vòng trong. Đến chỗ Duy Tường, Giang gật đầu rồi đưa tay lên đánh tách một cái. Chúc mừng em về đội của tôi. Đoạn sai viên quan hộ vệ Duy Tường đến cung Thọ Phúc để ngày Bính Tý làm lễ cáo thái miếu nhận ngôi vua. Còn vua cũ, Giang cho thắt cổ chết. Tới tháng 11 cho bức tử Nguyễn Công Hãn luôn. Reddit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi. Trái với chúa Trịnh Cương siêng năng, Trịnh Giang lại rất ham chơi. Một ngày mùa đông trời rét căm căm, Giang muốn sửa chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm. Hàng vạn người dân bị cưỡng bức lao động, phải đục đá và đốn gỗ rất xa để kéo về chỗ xây chùa. Nếu gỗ to quá thì buộc phải thả trôi sông. Lúc ấy lại đẻ thêm một việc mới là khơi sông cho nó rộng ra, dân chúng làm lộn ngày đêm không ngơi nghỉ, cày cú chửi. Nếu giết người mà không ở tù, chắc nãy giờ tao cũng vào bếp kiếm con dao rồi. Thất bại của nền giáo dục, sai lầm của bao cao su, phí nửa tiếng hì hục của bố mẹ để sinh ra một cái thằng đầu đất. Trịnh Giang chẳng hề hay biết, nói đúng hơn là không hề đối hoài. Nhìn chùa Hồ Thiên và hàng loạt phủ đệ nguy nga mọc lên, giang hạnh phúc. Đàn ông không lớn, chỉ có đồ chơi của họ lớn theo thời gian. Chú Trịnh cười ha hả, rồi khệnh khạng dạo quanh tham quan. Đoàn hộ tống của Trịnh Giang rất ồn ào và màu mè. Mỗi lần xuất phát là phải bắn 3 tiếng súng. Lúc ngủ trưa và tối cũng y hệt như vậy. Người dân chỉ cần nghe đoàn đoàn là lát sau lại thấy gương mặt thân quen ấy mò tới. Cờ lệnh và phường nhạc luôn đi trước để dẫn đường. Chưa hết, Trịnh Giang còn thịt luôn cả cung nữ của Trịnh Cương là Đặng Kỳ Duyên. Những người biết chuyện đều ngán ngẩm, chỉ biết nói thầm: trời đất ơi, hàng của bố mình mà nó cũng đụng tới. Cái lão Giang này khẩu vị thiệt là mặn ghê, đến muối biển Đông mà cũng chả xin về. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, dưới thời Trịnh Giang cai trị, dân đói dắt nhau đi xin ăn đầy đường, giá gạo thì tăng vọt, 100 quan tiền không đổi lấy được bữa no. Dân phần nhiều ăn khoai, đến nỗi có cả người ăn thịt rắn, thịt chuột cho qua ngày. Bệnh tật cả phát, xác chết chồng lên nhau, xương trắng thì đầy đồng, số người sống sót không đến 1/10. Khói bếp tiêu điều lạnh lẽo, những nơi sầm uất hóa ra gò đống. Đêm nọ tại một nhà nghỉ ở Bát Tràng, khách trọ sơ ý dứt cái que cháy vào lỗ hổng dưới đất. Lửa phực mạnh, mới đầu sắc xanh rồi bùng lên sáng rực, hơn một tháng trời mới tắt. Có người thấy vậy mới nói: đó là điềm binh lửa. Trịnh Doanh được anh trai tin tưởng giao cho cai quản quân đội Bắc Hà. Ông cũng cố gắng nghe ngóng tình hình, mỗi tháng 3 lần bàn công việc với các quan để tìm cách an định thiên hạ. Anh Giang mà không sửa nếp thì nguy to thật đấy, chứ không phải đùa đâu. Đúng như lo lắng của Doanh, hàng loạt các cuộc nổi dậy đã bùng nổ không thể kiểm soát. Ngoài kinh đô ra, toàn bộ Bắc Hà ở đâu cũng nguy hiểm. Hàng ngàn hàng vạn người tụ họp dưới cờ của các thủ lĩnh, quyết tâm lật đổ chính quyền họ Trịnh. Sử gọi giai đoạn này là khởi nghĩa nông dân đàng ngoài. Chú còn phải báo cáo với anh làm cái gì nữa? Giết hết! Một thằng phản thì giết một thằng, 10 thằng phản thì giết 10 thằng. Cứ thế mà làm. Trịnh Giang gác chân lên ghế, cầm bình rượu tu như người ta uống nước lã. Trịnh Doanh sôi máu: anh giết hết thì còn dân đâu mà cai trị? Tao chả quan tâm. Rồi phẩy tay cho Doanh lui. Chàng trai hậm hực quay ra, đi thẳng một mạch về doanh trại. Nhưng những ngày sau đó, tin tức dồn dập bay về phủ Liêu cũng khiến Giang hơi chột dạ. Một hôm, chú Trịnh mở tiệc nhỏ tại phòng, cho mời em trai tới. Trịnh Giang rót rượu: hôm bữa anh hơi nóng, chú bỏ qua nha. Anh có mấy việc muốn hỏi đây. Trịnh Doanh nói: anh đợi em một chút. Rồi lôi trong tay áo một tờ giấy để lên bàn: xem đi, rồi mình nói chuyện. Giang đắn đo một lúc rồi cầm lên, đọc tới đâu mặt mày xanh lét tới đó. Doanh gật đầu: đúng vậy, đây là thống kê những kẻ muốn lấy đầu của anh. Giang biến sắc nhưng nhanh chóng bật cười giả lả: chú đã nói hết sức giúp anh, nhớ chứ? Doanh đáp: em nhớ, em luôn luôn nhớ. Nhưng xin lỗi, em không phải là thằng cứ mỗi lần anh bày ra đống rác thì lại xách mông đi dọn. Giang trợn mắt: mày phải giúp anh. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ tao tệ bạc với mày chưa? Hả Doanh? À, anh, bình tĩnh đi. Một tia sét rạch ngang bầu trời, rồi tiếng sấm đùng đùng vang lên. Mưa to kéo đến. Trịnh Doanh đứng dậy đóng cửa sổ. Phủ chúa Trịnh chìm khuất sau lớp áo chiều tà, thảm đạm u buồn như một ốc đảo cô đơn giữa kinh thành Thăng Long. Ngoài tiếng mưa dội xuống rào rào như dạng mũi xạ tiễn, căn phòng hoàn toàn yên ắng, chỉ có mấy chú chim nhỏ không chịu nổi buốt giá sao xác vỗ cánh để tìm nơi trú ẩn. Nếu mưa lớn quá thì tối nay mày ở lại đây cũng được. Nhưng anh là chúa, em là tôi, làm sao có thể giống như hồi còn bé? Ngày xưa Khổng Minh và Lưu Bị không máu mủ gì cũng ngủ cạnh nhau được. Tao với mày là anh em ruột, ngại cái gì? Mưa suốt mấy canh giờ vẫn không ngớt. Trịnh Giang đã ngà ngà say, lên giường đánh một giấc đầy sảng khoái. Trịnh Doanh ngồi trong đèn đọc sách. Khi hai mắt đã díu lại, Doanh dắt thanh gươm sang một bên, thổi tắt lửa, gối đầu lên bàn, cố tóm lấy giấc ngủ. Tiếng động nhỏ nhưng kỳ dị khiến Doanh hé mắt. Một lưỡi dao thò qua khe cửa sổ, cố gắng đẩy thanh chắn. Doanh nín thở, khẽ đưa tay với lấy thanh gươm, rút ra khỏi vỏ, rồi âm thầm ghé sát cửa sổ. Chết đây! Doanh quát lớn rồi đâm mạnh vũ khí. Một tiếng phập khô khốc, máu phun ra thành vòi. Cánh cửa sổ chấn động, ba bốn lưỡi dao khác chọc vào phòng. Trịnh Doanh nhảy lùi ra sau, đạp mạnh lên giường. Anh Giang dậy đi, có thích khách kìa. Trịnh Giang nghe hai tiếng thích khách, làm mồ hôi toát ra như tắm. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan biến, hốt hoảng như chó nghe tiếng Exeter. Giang lắp bắp, làm sao, làm sao bây giờ? Vệ sĩ đâu rồi? Trịnh Doanh mở toang cửa chính bước ra. Trừ tên bị đâm chết đang nằm dưới đất, bọn thích khách gồm bốn tên mặc đồ đen. Một gã nói: chúng ta tới để giết tên ác tặc Trịnh Giang. Người giết gươm và tránh ra thì khỏi chết. Nghĩa quân sẽ không giết người vô tội. Sấm sét nháng lên, soi rõ lưỡi dao công chúc dắt bên hông đội sát thủ. Trịnh Giang sợ đến cứng đờ, không dám tưởng tượng cảnh thứ vũ khí rùng rợn kia xẻ vào lóc da cắt thịt. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Trịnh Danh lúc này đã ướt đẫm đầu tóc áo quần, quay sang nhìn anh. Giang khẩn khoản, giọng như mếu: cứu anh. Doanh không nói gì, ném gươm đi rồi lặng lẽ đứng tránh sang một bên. Gã thích khách cười: có như vậy chứ, phải như vậy chứ. Giang ngã khuỵu xuống vì tuyệt vọng. Nhưng ngay khi gã vừa tiến tới để lấy mạng tên chúa bất tài, Trịnh Doanh nhanh như cắt trượt xuống, dùng chân hất thanh gươm lên, đâm mạnh từ sau lưng ra trước ngực gã, giết chết ngay lập tức. Ba sát thủ thấy đồng đội tử nạn liền xông tới vây đánh. Dù vậy, bản thân Trịnh Doanh võ công cao cường nên dẫu bị tấn công tới tấp vẫn tạm thời trụ được. Anh chạy đi, để em lo cho. Trịnh Giang thu hết can đảm, ba chân bốn cẳng cắm đầu phóng chạy. Đội sát thủ lập tức chuyển đối tượng. Giang vừa chạy vừa chửi thầm: bà nội cha, phủ chúa đã rộng lại còn tối, bọn vệ binh chắc thấy mưa to quá nên đã đi trú cả rồi. Tim phổi bỗng cháy vì mệt và sợ. Chưa bao giờ trong đời hắn trải qua một đêm kinh hoàng như thế. Nếu kỳ này trời Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi, Giang sẽ dứt bỏ tất cả để đi tu. Bỗng một tia sét chói lòa giáng thẳng xuống. Trịnh Giang hét lớn rồi ngã giật ra giãy đành đạch. Các thích khách thấy vậy bèn dừng lại. Trời cũng ghét kháng nên mới gọi thiên lôi trừng trị. Lên cơn co giật sùi bọt mép như thế này, có sống cũng không bằng chết. Đi thôi. Họ nhìn nhau gật đầu rồi trèo tường, đu cây, tan biến trong bóng đêm. Trịnh Doanh bấy giờ rượt đến đã không còn thấy ai. Doanh đau lòng nhìn Giang, người ngợm cháy xém, áo quần rách bươm, mắt trợn ngược, phải lấy khúc cây đưa vào mồm anh trai để khỏi bị cắn lưỡi. Sau cái ngày bị sét đánh, Trịnh Giang hôn mê cả tuần. Khi tỉnh dậy đã không còn chút tỉnh táo nào nữa. Suốt ngày Giang cứ lang thang thơ thẩn, hát vu vơ. Kể từ lúc Trịnh Giang lên cơn điên, bọn quản quan phục vụ hắn lại càng lộng hành. Ở xứ Bắc Hà vốn có hai vấn đề rất nghiêm trọng: kiêu binh và quản quan. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, bốn trấn xung quanh Thăng Long theo vua Mạc, còn lính Thanh Hóa, Nghệ An thì theo vua Lê. Thành thử khi nhà Lê chiến thắng, chú Trịnh đưa họ làm ưu binh để bảo vệ kinh thành. Vì vậy có công giúp vua cho nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì, làm đủ mọi điều tàn ác, dân xem như kẻ thù. Còn quản quan thì đời nào cũng vậy, những kẻ không còn ham thú xác thịt thì chỉ có quyền lực mới làm chúng thỏa mãn. Những danh nhân như Lý Thường Kiệt, Hoàng Ngũ Phúc, Lê Văn Duyệt thật là của hiếm trong giới im hoạn. Bọn thái giám trong phủ chú Trịnh làm đủ trò để hành dân. Ví dụ như đi ngoài đường, nếu thấy hộ nào có chậu cây đẹp hoặc là chim hót hay, liền xông vào lấy bút viết hai chữ tịch thu. Nhà nào có cây cảnh hoặc non bộ trông lạ mắt, chúng bắt dỡ nhà hay là phá tường để khiêng ra. Chống cự sẽ bị cho là kháng lệnh, đến nỗi dân phải chặt bỏ hoặc đập nát đồ nhà mình để tránh bị tai họa. Bây giờ Hoàng Công Phụ sai người đào đất để xây một cung điện, ngầm gọi là Thưởng Trì, rồi cho Trịnh Giang xuống ở. Từ đó Uy Nam Dương định cư luôn dưới đó. Bà Vũ Thị, mẹ của hai anh em Giang Doanh, lo lắng: Công Phụ nó cho thằng Giang xuống đó rồi, giờ quyền hành vào hết tay nó, tính sao đây? Có ba loại thành công: một là tự thân, hai là lê gối, ba là đạp lên đồng đội. Con đường thăng tiến của Hoàng Công Phụ có đủ cả ba. Thái giám đại tổng quản hét ra lửa, mửa ra khói, quyền lực đến mức Trịnh Doanh cũng bó tay không làm gì nổi. Bồi Tụng Hữu Tư Giảng Nguyễn Quý Cảnh nói với Vũ Thị: Ngày mai Công Phụ đi đánh giặc Ninh Xá, ta nên làm như thế này thế này. Sáng hôm sau, Vũ Thị đến phủ Lượng Quốc để tìm Trịnh Doanh, lúc ấy đang tập võ. Doanh à, mặc đồ vào rồi theo mẹ. Nhìn thấy bà mặc lộ vẻ căng thẳng gấp gáp, Trịnh Doanh cũng không hỏi. Lát sau trở ra, Vũ Thị hối: Mau lên. Bà nắm tay con trai, bước khẩn trương đến phủ Đường. Tới nơi thấy tướng sĩ, thân quân ở trong ngự vệ Tứ Nghiêm và Tứ Kính đều đeo gươm, cắp súng, đứng ngay ngắn chỉnh tề. Bồi Tụng Nguyễn Công Thái bước ra chắp tay nói: Mời ngài ngồi lên bảo tọa. Trịnh Doanh hoảng hốt nhìn mẹ: Tại sao lại có thể? Vũ Thị đáp: Bởi vì con xứng đáng. Doanh khóc lớn, kiên quyết không nhận. Vũ Thị tát mạnh lên má, nắm hai vai con trai mà lay: Mẹ biết mày là thằng hiếu nghĩa, kính trên nhường dưới. Mẹ cũng biết mày rất thương thằng Giang, nhưng giờ nó khùng rồi, mày không nhận thì ai nhận? Con không... Vừa lúc đó thì có tiếng hô: Thánh chỉ tới! Bồi Tụng Nguyễn Công Thái đưa sắc văn và mệnh chỉ ra đọc lớn: Phụng Thiên Thừa Dận, Hoàng Đế chiếu rằng Uy Nam Dương Trịnh Giang bất hạnh gặp tai họa, không thể đảm đương việc nước. May có Trịnh Doanh là người tài trí, trên được lòng trẫm, dưới dân mến yêu, theo lẽ được phép nối ngôi. Bây giờ không ai bảo ai, mọi người đồng lòng quỳ sụp xuống lại: Minh Đô Dương Trịnh Doanh! Và đó là vị chúa thứ 8 của Bắc Hà. Trịnh Doanh sẽ làm thế nào để dẹp hết các cuộc khởi nghĩa, khi mà ngoài kia là những tay hảo hán vô cùng lợi hại đã đi vào sử sách như Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu, và đặc biệt là một anh hùng có biệt danh Thiên Nam Đế Tử. Muốn biết diễn biến ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi. Người dân oán hận chúng ta đến như vậy sao? Minh Đô Dương khẽ khuỵu xuống, nhặt lấy mảnh vải trắng lấm lem bùn đất từ tay đứa trẻ đang hấp hối. Hai chữ Diệt Trịnh đỏ rực được viết bằng máu, nhòe dần trong cơn mưa xối xả. Trịnh Doanh nhíu mày, nước mưa chảy thành từng vệt dài trên bộ giáp của chàng như nước mắt dân làng ngân già. Quy Nam Dương, anh trai của ta đã để lại điều gì thế này? Ngay cả một đứa trẻ con mà cũng muốn phanh thây ta. Đúng vậy, ác ta, ta giết ngươi. Đứa nhỏ thét lớn, gắn gượng chút hơi tàn, nắm chặt cán dao đâm tới. Trịnh Doanh giật mình. Trước khi chàng kịp phản ứng, đứa nhỏ bỗng học lên, rồi đầu nó ngoẹo sang một bên, lắc lìa như mình búp bê vải. Thanh phi đao bé ngót cắm ngay giữa yết hầu, chính xác không sai một phân. Trịnh Doanh nói to: Quả đen, nó chỉ là trẻ con. An toàn của chúa thượng là trên hết. Bóng đen sau lưng lạnh lẽo đáp, nhẹ nhàng như buông một câu bâng quơ. Thanh âm the thé của hắn xuyên qua màn mưa rào rạc, chứng tỏ một nội lực cao cường. Mỗi bước hắn đi, bên trong áo khoác phát ra tiếng lanh canh rợn người của kim khí va đập vào nhau. Tôi nghĩ chúa vẫn chưa quên. Nhưng giết nhiều người thế này, ta sợ mình không sống thọ được đâu. Trịnh Doanh gật đầu, khẽ đưa tay vuốt mắt đứa nhỏ xấu số. Gió thổi mạnh cuốn lấy những mảnh vải Diệt Trịnh bay lác đác lẫn lộn với thi thể đầy mặt đất. Minh Đồ Dương ngán ngẩm, anh trai ngài đã để lại một món nợ máu quá lớn với dân chúng mà giờ đây cả gia tộc phải gánh chịu. Lại nói sau cái đêm Trịnh Giang bị truy sát, Quả Đen được bí mật phái đi điều tra. Khi biết đích xác việc này do Vũ Đình Dung ở làng Ngân Già chủ mưu, Trịnh Doanh buộc phải đích thân lên đường. bọn tao là nghịch tặc, lũ họ Trịnh chúng mày hiếp đáp nhà vua thì nên gọi là gì? Bình tĩnh, tao muốn thương lượng. Dân lưu vong bồng bế dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường, giá gạo thì tăng vọt, 100 đồng tiền cũng không đổi được nổi một bữa ăn. Vũ Đình Dung gầm lên thách thức, tay lăm lăm đoạn đao. Trịnh Doanh vẫn kiên nhẫn. Chỉ cần ông buông vũ khí theo ta về kinh thì lập tức được trả lại chức hữu thị lang, và ta sẽ xóa bỏ mọi tội trạng của ông, thế nào? Chức tước áo mũ của nghịch tặc ban cho, mặc vào người ta chỉ bốc mùi, chứ danh giá cái gì? Chúa Trịnh sa sầm nét mặt. Nãy giờ cà khịa ta như vậy, ông có thấy vui chưa? Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần. Thủ lĩnh gân già cười lớn. Đột nhiên ông ta nghiêm mặt quýt sáo. Lập tức, bảy lưới từ lòng đất trồi lên, tóm gọn toán quân Trịnh như đánh được một mẻ cá. Chỉ còn mỗi Trịnh Doanh, Minh Đồ Dương xòe hai tay ra. Nè, tay ta không mang theo vũ khí, quân cũng đã bị bắt hết rồi. Ông đã tin thiện chí của ta chưa? Vũ Đình Dung là tay già dặn. Tuy Trịnh Doanh hoàn toàn như cá nằm trên thớt, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia thật hết sức đáng ngờ. Lần trước nghe thuộc hạ kể lại, Trịnh Doanh cũng giả vờ buông vũ khí để bất thần ra sát chiêu câu giờ giúp Quy Nam Dương chạy thoát. Vũ Đình Dung lên tiếng. Chỉ có một trò mà ngươi cứ diễn hoài, bộ ngươi không thấy nhàm hay sao? Còn ta đã thấy chán rồi đó. Ông ta ngần ngừ không dám tiến tới hạ thủ, chỉ khẽ khoát tay. Từ trong đám lao lách, hàng trăm người đội mũ trùm đầu, đeo khăn bịt mặt, hiện ra như khói như sương, tay lăm lăm khí giới. Trịnh Doanh đã đoán đúng. Bọn sát thủ ngân già hành tung cực kỳ âm hiểm, chúng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúa Trịnh không tự đưa mình vào cửa tử. Quy Nam Dương nghiệp quật tơi bời, thân tàn ma dại, không còn sự trả giá nào xứng đáng hơn được nữa. Còn những chuyện gì tồi tệ mà anh ta đã gây ra, ta sẽ sửa chữa. Không không, gốc rễ của mọi vấn đề chính là gia tộc của các ngươi. Rồi ông ta giật mạnh tay áo, đồng loạt những sát thủ khác cũng làm theo. Trên bắp tay họ quấn mảnh vải điền hai chữ Diệt Trịnh. Thủ lĩnh ngân già hất hàm. Hoàng Âu Nha, trói hắn, giải hắn lại đây cho ta. Tuân lệnh. Nắm được chúa Trịnh trong tay thì chuyện đoạt lấy Thăng Long là quá đơn giản rồi. Gã Hoàng Âu Nha giác điệu lù khù mà di chuyển thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng đối diện Trịnh Doanh. Chúa Trịnh nhíu mày, thần sắc toát vẻ căng thẳng. Vũ Đình Dung đắc ý ngồi bệt xuống, tay chống cằm chờ đợi. Lần này về kinh, tên tuổi sẽ được lưu danh sử sách như người đánh đổ họ Trịnh, đưa vua Lê trở lại bảo tọa. Hoàng Ô Gia đưa tay vào áo khoác lấy dây trói. Hai mũi phi đao cắm ngập cổ họng hai sát thủ đứng cạnh thủ lĩnh ngân già. Vũ Đình Dung giật mình. Mũi phi đao mảnh như tóc, sắc như nước và đen bóng như long quạ. Liên tiếp những mũi phi đao phóng tới tấp, xé toạc bảy lưới, giải thoát cho toán quân Trịnh. Hoàng Ô Nha cổng Trịnh Doanh nhảy khỏi trận địa, tiếng chân người dồn dập nổi lên. Vũ Đình Dung biến sắc. Trời ơi, ta đã mắc mưu rồi. Hóa ra ngay lúc Quả Đen điều tra được ai đứng đằng sau vụ mưu sát Quy Nam Dương táo bạo tại Phủ Liêu, Trịnh Doanh đã ra lệnh cho hắn thâm nhập vào hàng ngũ họ với tên giả Hoàng Ô Điểu. Xưa nay khi chúa cần thì thanh niên có, khi chúa khó thì có thanh niên. Quả Đen chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thắc mắc về nhiệm vụ được giao. Quả Đen im lặng thực hiện và còn làm tốt hơn mong đợi. Thời ấy chưa có email, nhưng Quả Đen gửi thông tin chi tiết về rất nhanh chóng. Từ đại bản doanh đến phương thức hoạt động, hắn là tay siêu việt về chiến lược và tâm lý, kẻ giúp nhà chúa có thể ăn ngon ngủ yên mỗi đêm. Nhờ Quả Đen, Trịnh Doanh đã chuẩn bị rất kỹ lực lượng để đè bẹp Ngân Già trong trường hợp không thể thuyết phục chủ tướng của họ. Từ đằng xa, một chiến tượng mặc giáp xông đến. Trịnh Doanh nắm lấy ngà, dẫn sức nhảy lên. Ngân Già cậy địa hình bùn lầy hiểm trở để ẩn nấp. Hòa Đen đã xem sắc mây để phán đoán thời tiết cho chúa Trịnh, chọn thời điểm thích hợp để tiến đánh. Hôm nay trời khô ráo, chỉ hơi ẩm ướt, vô cùng thuận lợi để tấn công tổng lực. Trước đó chúa Trịnh tính toán rằng muốn thắng phải phá được địa thế đầm lầy ở nơi đây. Hòa Đen đã mật báo Minh Đô Dương kế sách đào sông ngòi tiêu thủy các cánh đồng xung quanh căn cứ của Ngân Già. Minh Đô Dương phất cờ, chống trận thùng thùng. Đoàn quân triều từ phía sau tràn tới, trong đám ruộng rẫy, trẻ con, đàn bà từ chỗ ẩn nấp nhốn nháo chạy loạn với ông vợ tổ. Chúa Trịnh than trời, lệnh công kích đã ban ra, đâu thể đột ngột thu lại được. Quân triều đình mặc sức đâm chém, bắn giết quân Ngân Già. Tiếng súng nổ vang trền, xen lẫn tiếng người gào thét đau đớn. Trời ơi là trời, đúng là trước khi sang miền cực lạc, mình phải sống ở miền cực nhọc. Vũ Đình Dung chua chát, không còn đường lui nữa. Ông ta một mặt hô hào xông lên tử chiến, mặt khác quyết định tự thân hành động. Ôi, làm gì bên Ngân Già, sống lên. Đoạn đao trong tay đảo liên tục đến chóng mặt. Vũ Đình Dung tăng tốc lao về phía con voi, liên tục lách mình né tránh hàng loạt phi đao bay tới. Đoạt mạng được Trịnh Doanh thì tên tuổi của ông ta sẽ thành bất tử, thiên hạ sẽ noi vào đó mà dùng dậy tiêu diệt họ Trịnh. Trạng chết thì chúa cũng bắn hạ. Bằng nỗ lực cuối cùng, Vũ Đình Dung bật nhảy đến đầu voi, nhắm hướng cổ họng Minh Đô Dương đâm tới. Chỉ kịp nghe phi đao của Quả Đen đã cuốn phăng đoạn đao đi, cắm ngập vào thân cây đa, rung lên bần bật. Lực va chạm quá mạnh đẩy bật cánh tay Vũ Đình Dung, khiến ông ta mất đà. mẹ nó. Trước khi bị dòi dôi quật ngã lăn ra đất, vừa dặn lăn mình né cú giẫm của con vật khổng lồ, Dũng Đình Dung vừa thở hổn hển vừa bò, chợt thấy trên mặt có giọt nước rơi, rồi hai giọt, rồi rào rào rào. À, hóa ra trời đổ mưa. Ông ta ngẩng mặt rú lên bi ai. Trời ơi, giờ thì con làm mưa làm gì nữa. Trịnh Doanh nghĩ thầm, trời thật độ ta mà không độ hắn, chỉ chậm một chút nữa thôi là chúng thoát được, khi đó lại phải tốn thêm bao tâm lực tiền của để mà săn đuổi. Dù chú Trịnh có tính toán kỹ đến thế nào đi nữa thì Bắc Hà bây giờ vẫn đang mùa mưa. Nếu thời tiết dở chứng thì quân triều đình chắc chắn bị sa lầy. Nếu không phản công được thì ít ra cũng không thiệt hại nặng như thế này. Dung cay đắng nhìn xuyên qua khoảng không trắng xóa, xác chết dương dại khắp mọi nơi, máu hòa thành dòng chảy vào ruộng. Hết hy vọng thật rồi, ngân già coi như đã xong rồi. Đình Dung xoay người ngồi trên bùn, ngửa cổ cười lớn. Người gáy nữa đi, sao không dậy để gáy nữa đi. Quả đen rít qua kẽ răng, lưỡi phi đao đen nhánh ghé sát động mạch cổ Vũ Đình Dung. Ông ta có thể cảm nhận được hàn khí của nó thấm tận vào châu thân. Khinh khỉnh cười, Dung nói. Thua kêu này thì ta sẽ bay kêu khác. Ngươi chẳng còn kêu chao nào để bày biện nữa đâu. Ta không hề nói kêu khác, sẽ do Vũ Đình Dung này chủ trương. Khi ngươi thắng thì nói gì cũng đúng, còn nếu ngươi thua thì ngươi nói gì cũng chỉ xem như là ngươi sủa mà thôi. Cả thiên hạ này đều muốn lấy đầu chủ của ngươi và tài lực của ta so với họ vẫn còn thua vài bậc. Ngươi nói bọn nào? Chúa Mường Thanh, Thiên Nam Đế Tử, Quận Hẻo, người đã nghe danh chưa? Dĩ nhiên bầy quạ con đã đưa đầy đủ tin tức về chúng cho ta rồi. À, ra là thế. Thì ra là như thế. Còn cả hè, Vũ Đình Dung nở một nụ cười bí hiểm, nói tiếp. Khi con cá hè đã thoát được ao tù ra biển lớn dùng dĩ thì chủ tớ các người nhớ lấy thao hứng mồ hôi đi là vừa. Phải rồi, khi ta đưa nó lên chảo ráng cho vàng, ngươi sẽ không còn sống mà nuôi dốc được lâu nữa đâu, quả đen. Còn nhà ngươi thì chỉ một lát nữa thôi. Quả đen nói bằng giọng thiều thào như cà khịa, nhưng Vũ Đình Dung không có vẻ gì nổi giận. Và chủ ngươi sẽ chìm trong biển lửa, nhưng trước đó ngươi sẽ nhận lãnh một cái chết kiệt quệ và đầy đau đớn. Đa tạ về lời tiên tri mạo nhiệm. ta cho ngươi hưởng một ân huệ cuối cùng. Ngươi nói đi. Cứ chờ xem lời ta nói có ứng nghiệm hay là không. Vũ Đình Dung cười thanh thản đón nhận cái chết. À, giờ ta mới để ý thanh âm của người nghe rất là quen. Có lẽ do quá chủ quan nên ta đã không nhận ra. Thực sự thì ngươi là ai? Hòa Đen thoáng ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn giữ chắc mũi phi đao. Hắn đưa tay khẽ vén mũ trùm đầu, kéo khăn bịt mặt xuống, để lộ chiếc mũi phàm gồ lên, mái tóc sũng nước đông đưa, nhưng không giấu nổi cặp mắt sáng trực như cầm điểu. Nửa gương mặt đáng sợ của Hòa Đen lóe sáng khi ánh chớp rạch ngang bầu trời. Thủ lĩnh Ngân Già bật lên một tiếng. Ồ, quá là tài hóa trang của người thật cao cường, giỏi lắm, rất là giỏi, quá dữ, ta có lời khen. Rồi đột ngột nghiêm giọng. Chúc người may mắn khi gặp Cá Hè Quan Ngũ Phúc. Vũ Đình Dung lao tới trước tự sát và đổ gục xuống, máu bắn ra thành dòi lắm vào tay của Hòa Đen. Hắn quẹt tay lên mũi đao gạt đi vết máu. Tháng 10 mùa đông năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh tiêu diệt hoàn toàn Ngân Già, đổi tên thành Lai Cách. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những nốt đầu tiên, khởi đầu cho một bản nhạc đầy máu và nước mắt mà sử gọi bằng một cái tên: Khởi Nghĩa Nông Dân Đàng Hoàng.